Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tử vong Triều Trạch. Triệu Trần rất mau đem những dược liệu này cùng linh thạch toàn bộ đều bỏ vào chính mình hệ thống. Trong túi đeo lưng, rất nhanh hệ thống thống kê kết quả liền phát ra. Nơi này thượng phẩm linh thạch có hơn 3 tỷ. Không ngừng đền bù vừa nãy đưa những hài đồng kia về nhà tiêu hao linh thạch. Bây giờ còn kiếm lời hơn 1 ước. Không tính thiệt thòi. Hệ thống, đây là cái gì vũ khí? Như thế khá giống cái đinh a. Triệu Trần nhìn một vũ khí tò mò hỏi. Keng, phân tích hoàn thành. Ma hồn đinh là do mạnh mẽ tu giả thể cốt luyện chế mà thành. Như bình thường cái đinh như thế. Một mặt mang theo sắc bén nhọn, nắm giữ khống chế người hiệu quả. Vật ấy hết sức sắc bén, một khi đâm vào trong cơ thể thì sẽ trong nháy mắt dung hợp, tản mạn khắp nơi tại thân thể mỗi cái bộ phận. Bị này ma hồn đinh bắn trúng người, thân thể sẽ không xuất hiện bất kỳ dị thường, nhưng linh hồn nhưng sẽ sản sinh kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Theo thời gian trôi qua, bị đánh bên trong người sẽ trở nên rất chứng động kinh, cuối cùng ý thức hoàn toàn không có, trở thành một đủ con rối. Nghe được là người thi cốt luyện chế mà thành, Triệu Trần liền vội vàng đem trong tay ma hồn đinh ném tới một bên. Không khỏi mắng, những người này đúng là lợi hại, liền bọn họ đây đều muốn đi ra. Sau đó Triệu Trần cũng không có ở đến xem ngoài hắn ra. Đã cảm thấy gần đủ rồi, nên rời đi nơi này. Triệu Trần rời đi mật thất này sau khi, nơi này liền bị hắc viêm đốt cháy đến không còn một mống. Món đồ gì đều không có còn lại. Lúc này Triệu Trần đi tới bên ngoài, nhìn giữa bầu trời đạo kia trận pháp, nhẹ nhàng ngón tay một điểm. Này trận pháp trong nháy mắt vụn vặt, biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ này thánh giáo kiến trúc coi như là ở hoang sơn dã lĩnh này bỏ hoang phòng ốc giống như vậy, trở nên rách rách dưới dưới. Triệu Trần rất nhanh cẩn thận phân biệt phương hướng, tiếp tục tại đây vô cùng trong núi lớn đi tới. Bắt đầu rồi dài dòng lộ trình chuyến du lịch, ở xuyên qua rồi mấy tòa núi lớn sau khi, Triệu Trần liền gặp mới phiền phức. Giờ khắc này Triệu Trần phía trước chính là trên bản đồ biểu thị tử vong đầm lầy. Trong này không chỉ có tràn ngập có thể khiến nhân trung độc bỏ mình độc chướng, ở trong đầm lầy càng là tiềm tàng rất nhiều cường đại ma thú. Hơi không chú ý thì có khả năng biến thành ma thú món ăn trên bàn. Này tử vong Triều Trạch bên trong độc vật tự nhiên là không ít. Vì lẽ đó này liền bị xưng là tử vong Triều Trạch. Bây giờ nhìn lại danh xứng với thực. Nơi này tất cả đều là đầm lầy, không có một chỗ là có thể chỗ đặt chân. Có điều điều này cũng không làm khó được Triệu Trần. Chỉ thấy Triệu Trần hai chân linh khí hiện lên, trực tiếp bước lên đầm lầy. Ở linh khí gia trì dưới, Triệu Trần đi ở này đầm lầy trên, giống như đi tới trên đất bằng. Vừa bước vào mảnh này đầm lầy địa, tràn ngập ở bốn phía chương khí liền bắt đầu có chút phun trào lên. Không thể không nói nơi này chướng khí thật sự rất lợi hại, để Ali đều có chút khó chịu lên. Cũng may Triệu Trần đúng lúc cho Ali đút một viên đan dược. Đan dược vào cơ thể, Ali đảo mắt liền khôi phục như thường. Mảnh này đầm lầy khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma thú thi cốt, cùng một ít mục nát huyết nhục, đủ loại độc vật hỗn hợp trong đó. Ở quanh năm tháng ngày tích lũy dưới, nơi này chướng khí cũng là ở tiến hóa, đã biến thành kịch liệt độc chướng. Loại này độc chướng nếu là bị người bình thường không cẩn thận hút lên một cái, lập tức sẽ toàn thân thối giữa mục nát mà chết. Bởi nơi này chướng khí thật sự là rất dày đặc, chu vi tầm nhìn không đủ 20-30 mét, muốn nhìn rõ ràng chu vi tình huống khác cũng là có vẻ hết sức khó khăn. Nếu là vào lúc này cái gì độc vật hoặc ma thú đột nhiên tập kích, sợ là khó có thể phản ứng lại. Này Tử Vong Triều Trạch có nhiều chỗ thỉnh thoảng liều lĩnh một ít bong bóng nhỏ. Triệu Trần suy đoán này phía dưới chính là từ ma thú tồn tại. Chu vi cũng là hết sức yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng không tồn tại. Toàn bộ đầm lầy có vẻ hết sức ngột ngạt đến cực điểm. Tử Vong Triều Trạch còn có một nguy hiểm chí mạng, chính là vòng xoáy. Bây giờ nhìn đầm lầy là một mảnh bình tĩnh, nhưng một khi bước vào vòng xoáy này, liền lập tức sẽ bị hút vào này đầm lầy. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Triệu Trần để Ali tỏa ra hơi thở của chính mình, có thể kinh sợ đến những ma thú kia hoặc là độc vật. Nhưng thường thường có một những khác ma thú sẽ lấy dũng khí, có can đảm thử nghiệm. Lúc này Triệu Trần dưới chân nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ, không có bất kỳ khác thường gì đầm lầy mặt đất, hiện tại bắt đầu có chút gợn sóng lên. Ngay sau đó một vệt bóng đen lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chạy ra khỏi đầm lầy diện, hướng về Triệu Trần chân cắn tới. Nhất thời một trận tanh tưởi mùi vị liền theo bóng đen xuất hiện, bắt đầu tràn ngập ở bốn phía, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn, thống khổ đến cực điểm, e sợ liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Bóng đen này nhìn qua không lớn, nhưng bạo phát nhưng là cực cường, nháy mắt liền vọt lên, cách Triệu Trần là càng ngày càng gần. Nhưng Triệu Trần rất rõ ràng nhìn thấy, này hắc thắng há miệng ra, lộ ra hai viên thật dài hắc răng, xem ra hết sức sắc bén. Triệu Trần tự nhiên là sẽ không để cho bóng đen này cắn được chính mình. Rất mau mau bàn tay vung lên, bóng đen này trong nháy mắt bị một cổ cường đại lực lượng không chút lưu tình đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đập lấy một trên cây. Lúc này Triệu Trần cũng càng thêm rõ ràng nhìn thấy bóng đen này đích thực thực khuôn mặt. Toàn thân là màu đen kịt vảy giáp, từ miệng của nó rác diên thân ra hai viên màu đen răng nanh. Tuy rằng Triệu Trần không biết đây là cái gì ma thú, nhưng Triệu Trần có thể khẳng định là vật này có chứa kịch độc, một khi bị cắn bị thương, không khác nào bị tuyên án tử hình. Bóng đen này cuối cùng rơi vào đầm lầy trên mặt, không nhúc nhích, từ lúc Triệu Trần vừa nãy một kích kia bên trong, chết đi rồi. Lúc này thân thể của nó không ngừng toát ra chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng này chảy đến đầm lầy trên, không ngừng xì xì nổi bong bóng, tỏa ra vô cùng trắng xám yên. Xem ra này chất lỏng màu xanh lục chính là ma thú máu tươi. Không nghĩ tới liền máu tươi đều có như thế kịch độc. Triệu Trần không khỏi cảm thấy da đầu tê. Triệu Trần đối với ma thú cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết có thể tại này Tử Vong Triều Trạch bên trong sinh tồn được ma thú, khẳng định cũng không đơn giản. Chúng nó nhưng là thích ứng hoàn cảnh của nơi này, khắp nơi trong đầm lầy, coi như là ngư nhi đến nước, tới lui tự nhiên. Nhưng vào lúc này Triệu Trần chu vi đầm lầy khắp nơi đều bắt đầu phun trào lên, đại lượng bọt khí không ngừng từ trong đầm lầy tuôn ra, nổ tung. Lúc này Triệu Trần có thể cảm nhận được đại lượng ma thú đang hướng chính mình trào lại đây. Triệu Trần vội vã nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới trên một cây đại thụ. Lúc này Triệu Trần một tay dán vào thân cây. Lúc này Triệu Trần trên tay truyền đến đầy cảm giác. Nhìn kỹ, không thể không nói này liền cây cối đều đã xảy ra biến gì. Ở nó thân cây trên có lít nha lít nhít gai. Này đâm cái gì còn đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng. Tử Vong Triều Trạch không hổ là Tử Vong Triều Trạch, liền cây này mộc đều có kịch độc. Triệu Trần không khỏi thầm nói, cũng còn tốt Triệu Trần là một sự tồn tại vô địch. Những thứ đồ này đều nắm Triệu Trần không có cách nào. Có điều ngay sau đó Triệu Trần phía dưới là càng ngày càng náo nhiệt. Có thể cảm nhận được phía dưới này khí tức, cùng mới vừa rồi bị Triệu Trần đập chết ma thú khí tức như thế. Triệu Trần nghĩ thầm, chính mình không phải là đâm đến tổ ong vò vẽ đi. Giờ khắc này Triệu Trần cũng minh bạch, ma thú là quần tập, chọc tới một con,